Quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngắn tâm lý xã hội có tựa đề Cây Đắng Mùi Đời, một tác phẩm rất hay được xuất bản năm 1923 của nhà văn Hồ Biểu Chánh, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thầy Đàng tên thật là Trần Cao Đàng, người gốc sinh đẻ tại xứ Cần Đước. Lúc còn nhỏ trong nhà cha mẹ nghèo lắm, cơm ăn không no, áo mặc không lành. Khi ấy nhà nước mở lập trường mà học chữ quốc ngữ với chữ Tây. Nhà giàu không ai chịu cho con đi học, nhà nước mới tống chát cho các làng dạy về cấp học trò. Hưng chức trong làng sợ quan của phạt nên năn nỉ với ông thân của Đàng để cho Đàng đi học. Hưng chức với nhà giàu chung đậu với nhau mà chịu tiền cơm bánh áo quần, lại còn cấp dưỡng cho cha mẹ nhà ở được no ấm nữa. Thầy Đàng nhờ có như vậy nên mới đi học được. Học hơn 10 năm quan, được bổ nhiệm làm thầy giáo dạy tại trường Sài Gòn. Dạy học được vài năm, gặp dịp quan tham biện trợ lớn cần dùng một thầy thông ngôn, thầy Đàng mới xin thôi ngạch thầy giáo rồi xin cấp bằng làm thông ngôn. Quan tham biện thấy thầy giỏi, bạt thiệp thì đem lòng yêu thầy. Bởi vậy cho nên thầy đứng thông ngôn nhà thầy tổng làng tới lui nườm nượp. Thầy rước cha mẹ về ở chung với thầy, còn đứa em gái của thầy tên là Ba Sự thì cha mẹ thầy đã gả cho người ở trong làng tên là Phan Hảo Tâm. Thầy vốn là con nhà nghèo, nhưng thầy làm cái việc quan đắc lộ, kẻ kính người yêu. Bởi vậy cho nên có một ông cai tổng giàu có ở gần làng thầy mới kêu thầy mà gả con. Thầy cưới vợ về, vợ chồng ở với nhau hơn 10 năm mà không có con. Lần lần cha mẹ hai bên khuất hết, vợ chồng lãnh phần ăn của cha mỗi năm thâu huê lợi cũng được vài 3.000 dạ lúa. Thầy làm việc quan có lương bổng mà tổng kính phục nên đi lễ vật hàng ngày. Đã vậy mà vợ thầy lại có của riêng. Nếu thầy phủ nhận như người ta thì bước qua quan lộ của thầy chắc là rộng dày, mùi phú quý vinh huê chắc là thầy nếm đủ. Nào dè người đời hễ có may thì có rủi, sự nên hư vinh nhục ngẫm cũng như nước lớn ròng ròng. Thầy Đàng làm việc quan được 12 năm rồi, gặp một quan tham biện không yêu thầy như mấy ông trước, lại hễ thầy đi hầu trễ thì dày, thầy làm việc chậm thì của tổng làng dòm thấy quan không yêu thầy nữa thì coi bộ cũng bớt kính mến. Thầy nghĩ thấy sự lạt lẽo thì thầy cũng buồn thầm, nên thầy gửi đơn xin quan trên đổi thầy qua tỉnh khác làm việc. Quan trên đã không nhận lời, mà quan sở tại lại càng khắc với thầy nhiều hơn nữa. Thầy tức chí mới xin thôi. Rồi vợ chồng dắt nhau về ở Cần Đước cất nhà mà ở. Mấy năm thầy làm việc quan, nhà thầy khách khứa đông dày dày. Thầy học đờn, thầy đờn thiệt tươi, nên đêm nào thầy cũng quy tụ những tay đờn giỏi đến hòa chơi với thầy. Hễ đờn đến khuya thì ăn uống vui cười. Vợ thầy tuy phải thức khuya coi nấu nướng mà đãi khách, song muốn vừa ý chồng nên chẳng có một tiếng chi phiền trách. Từ ngày thầy về ở trong làng thì chẳng có ai tới chơi nữa. Ban đêm vắng vẻ, thầy có buồn thì lấy đơn ra ngồi đờn một mình mà thôi. Đờn cây này đã thèm rồi lại đờn qua cây khác. Vợ thầy chẳng có chi cực nhọc như khi trước, nhưng mà coi ý lại bớt trọng thầy. Nhiều khi vợ thầy nghe những bạn đồng liêu của thầy khi trước làm kẻ huyện người làm phủ thì thường hay cằn rằn, hay trách thầy nói rằng tại thầy ngang tàn, chớ chỉ thầy nhịn nhục mà làm theo việc quan thì chắc ngày nay cũng được dễ dàng như người ta. Thầy Đàng bước ra khỏi vòng quan lộ thì trong lòng phơi phới, chẳng hề có ý tiếc một chút gì. Thầy tính nghỉ chơi thong thả một vài năm rồi sẽ liệu trước, hoặc kinh dinh công thương, hoặc khai sáng công nghiệp. Chẳng dè vợ chồng về trong làng chưa đầy nửa năm mà thầy dòm coi vợ thầy ỷ của riêng nên có ý khinh thị. Hễ tính tới chuyện làm ăn thì nó cứ tiếc chức thông ngôn ký lục, cứ ham làm bà phủ, bà huyện hoài. Thầy thấy lòng dạ của đàn bà như vậy thì thầy buồn thầm. Bởi vậy cho nên thầy cứ bỏ qua mà đi chơi cho khuây lãng. Thầy đi thì thôi, chưa hễ về đến nhà thì vợ kiếm chuyện mà dây ra. Thầy dò chắc vợ thầy ngày trước mà yêu mến thầy, đó là về cái chức thông ngôn của thầy nên mới yêu. Nay thầy không còn oai quyền nữa nên mới bạc đãi như vậy. Ngày nọ vợ chồng dây nhau, vợ nói nhiều lời phi nghĩa, thầy giận bèn viết thư mà để giao cho vợ, rồi biểu như nói thầy là người không xứng đáng thì lấy chồng khác cho xứng đáng hơn thầy. Người vợ cũng vui lòng lánh tờ để, coi chẳng chút chi chịu mến hết. Thầy đang thấy thế tình như vậy thì trong bụng cười thầm, bèn giao hết cửa nhà cho vợ, chỉ lấy có áo quần đồn sách mà thôi. Mà tưởng dấu thầy muốn lấy tiền của thầy cũng khó mà lấy cho đặng, bởi vì thầy làm việc quan hơn 10 năm, tuy tiền bạc vô nhiều, xong vô bao nhiêu thầy xài hết bấy nhiêu. Đến ngày xin thôi về làng, thầy phải lấy huê lợi của vợ mà cất nhà mà mua đồ đạc. Nay vợ chồng xa nhau, đồ đạc cửa nhà ấy có phải của thầy đâu mà thầy dám đòi. May khi trước thầy có cho ít người bằng hữu mượn mỗi người 100 đồng bạc. Vậy thầy dọn quần áo đơn sách qua nhà em rể là Phan Hảo Tâm mà ở, rồi tính đi đòi nợ để xài đỡ. Thầy lên ở Sài Gòn chợ lớn chơi mấy tháng anh em bạn kẻ, thì khuyên thầy xin trở vô làm việc quan lại. Người thì biểu thầy xin vô mấy hãng mà làm. Thầy nghĩ rằng mình đi trong quan lộ hơn 10 năm đã chán rồi, nay mình được thong thả còn xin trở vô chi nữa. Còn bây giờ mình xin giúp việc cho mấy hãng thì cũng được. Mà nếu tránh đường này rồi đi đường nọ, đường nào mình cũng không được làm chủ. Như vậy thì ngày trước mình xin thôi việc chẳng phải là dại lắm hay sao? Thầy suy nghĩ đi nghĩ lại, chín chắn rồi thầy mới nhất định, nếu không có nghề nào mà thầy được làm chủ thì thà thầy đi dạy đờn mà chơi. Dẫu nghèo hèn thì thầy cam phận nghèo hèn, chờ thầy không chịu quật thả ai hết. Có thầy hội đồng ở Bến Lức, vốn là người quan giàu lớn, khi trước có mang ơn thầy. Ngày nọ gặp thầy tại Sài Gòn thì mừng rỡ hết sức, mời thầy đi ra nhà hàng ăn cơm nói chuyện chơi. Lúc ăn uống thầy tỏ hết tâm sự của thầy cho thầy hội đồng nghe. Thầy hội đồng nghe hết đầu đuôi rồi nói rằng: không hại gì thầy tính buôn bán làm ăn, nếu thầy cần dùng vốn liếng bao nhiêu tôi sẽ giúp dùm cho, không sao đâu mà sợ. Thầy nghe mấy lời trong bụng thì mừng thầm, nên dù anh em quen hùm hiệp với mình đặng lập tiệm trứng đậu mà bán. Anh em ai cũng thương, ai cũng muốn giúp cho thầy làm ăn. Xong làm việc tại Sài Gòn chợ lớn, không ai dư tiền nhiều, bởi vậy cho nên mỗi người chịu hùn 50 hoặc 100 đồng bạc mà thôi. Thầy đặng thấy anh em hứa hùn tuy vốn không nhiều, nhưng mà số hùn đông, thì lật đật đi Bến Lức tìm đến nhà thầy hội đồng nói chuyện lại cho thầy nghe, rồi cậy thầy giúp 1-2 ngàn đặng có đủ tiền mà lập tiệm. Thầy hội đồng nói không có bạc sẵn, biểu đợi ít ngày thầy sẽ đem lên Sài Gòn mà giúp cho. Đợi gần trót 1 tháng mà cũng không thấy chi hết. Thầy đang túng thế phải xuống Bến Lức nữa, chẳng dè xuống đó lại không có thầy hội đồng ở nhà. Thầy bền trí xuống luôn 5-6 lần nữa mà cũng không gặp mặt. Thầy biết thầy hội đồng nói không thiệt thì thầy tức cười thầm, rồi về nhất định đi dạy đờn mà chơi, không thèm làm nghề chi hết. Thầy đi trót 5 tháng mới trở về nhà em rể. Thầy nghe nói có thầy phó tổng sở tại vợ chết nên gắm ghé muốn cậy mai đến nói vợ thầy, mà ý vợ thầy cũng thuận rồi nên thầy phó tới lui hoài. Thầy biết vợ thầy là người tham bạc tham tiền, trọng quyền trọng tước thì thầy đã khinh bỉ rồi, mà thầy nghe nói mất tiết mất trinh thì thầy lại càng khinh bỉ nhiều hơn nữa. Từ ấy về sau thầy mang mấy túi đờn lưu linh trong lục tỉnh, chót 15 năm trường, khi thì lên Châu Đốc, khi thì xuống Bạc Liêu, khi thì lại Tây Ninh, khi thì qua Bà Rịa. Tuy có lúc thầy cũng xây xài bần trật, nhưng mà dẫu khi nghèo cực thầy cũng giữ gìn danh dự, chẳng hề làm cho thấp phẩm giá của thầy. Lúc sau đây thầy thấy thiên hạ lại ưa nghe ca, thầy nghĩ dẫu thầy đờn hay không có ai ca thì chắc thiên hạ cũng ít chuộng. Bởi vậy cho nên ra Bà Rịa thầy thấy con Đoàn Kim Liên mặt mày sáng sủa, mà tiếng nói lại thanh tao, thầy mới xin đặng thầy dạy ca, rồi dắt nhau đi đờn ca cho thiên hạ nghe chơi mà lấy tiền. Thầy nuôi con Liên hơn một năm, thầy dạy nó đã biết đủ điều, mà lại biết được ít bản đờn tranh nữa. Vì nó có 8 tuổi nên đờn ngón chưa được tươi, chứ còn ca thì ai cũng phải khen, bởi vì tiếng nó đã tốt mà nó lại còn chắc nhịp nữa. Thầy chở vô Sài Gòn ở đờn mấy tháng, thầy gặp một ông bầu gánh hát cải lương. Người thấy thầy đờn tươi, đạt bài ca hay, mà con Liên lại có thinh có sắc thì ái mộ, nên cứ theo năn nỉ thầy hoài. Xin thầy theo giúp dùm, thầy thì làm thầy tuồng, còn con Liên thì đứng dạp. Thầy nghe lời khuyển dụ thì cười ngất, rồi dắt con Liên đi xuống Gò Công, không thèm trả lời chi hết. Thầy ở Gò Công chơi ít ngày, rồi tính đi lần về Cần Đước mà thăm em. Nào dè ra tới Mỹ Lợi là gặp tên Hữu, rồi xin thêm thằng Được mà nuôi nữa. Trong 15 năm nay, thầy ít hay về tổ quán, là vì vợ thầy đã cải giá. Thầy sợ về vợ chồng gặp nhau, tuy thầy không hờn giận, song vợ thầy cũng ngỡ ngàng. Nay thầy dắt hai đứa nhỏ về, thì thầy cũng tính về thăm em vài ngày rồi đi, chớ không phải tính về đó mà ở. Thầy đang bước vô cửa thì vợ chồng Phan Hảo Tâm mừng rỡ hết sức, hỏi căn nguyên con Liên với thằng Được, rồi lật đật làm ca dọn cơm cho thầy ăn. Phan Hảo Tâm là người cần kiệm, làm ruộng không lớn, song nhờ làm thầy thuốc tổ đãi nên trong nhà có dư giả chút đỉnh. Vợ chồng có hai đứa con gái lớn đã có chồng về trên rạch đào, còn đứa con trai nhỏ thì được học lại trường trên Sloop Lau Bát. Thầy đang thấy em trong nhà thong thả thì mừng thầm. Thầy hỏi thăm mọi việc nhà, song chẳng hề khi nào hỏi tới vợ. Lúc thầy ngồi ăn cơm với hai đứa nhỏ, em gái thấy mới thỏ thẻ mà thỏ rằng vợ thầy đụng thầy phó tổng xưa nay không có con, mà năm ngoái thầy phó tổng lại tị trần. Vợ thầy bị sấp con ghẻ dày da nên đã trở về nhà cũ má ở. Thầy đã nghe đến chuyện vợ thì chau mày coi có sắc buồn. Chẳng hiểu là tại thầy nhớ đến sự bất nghĩa của người xưa, hay là tại thầy động lòng thương bạn cũ mà thầy không nói chi hết. Thầy ở Cần Đức mấy bữa, thầy đến nhà thăm bà con cùng hết, nhưng mà thầy lánh không chịu đi lại gần nhà cũ của thầy. Thầy vừa tính tự tạ em rồi dắt hai đứa nhỏ mà đi, chẳng dè thầy nhuốm bệnh thình lình nên thầy phải nấn ná ở lại mà dưỡng bệnh. Phan Hảo Tâm lo thuốc cho thầy uống, tuy thầy bệnh không thêm nhưng mà cũng không giảm chút nào. Phan Hảo Tâm coi mạch rất kỹ rồi nói thầy đau thận nên cho thầy ăn cơm lạt với chuối hoặc với đường mà thôi, chớ không cho ăn đủ mặn. Lại khuyên thầy phải nương náu mà uống thuốc đôi ba tháng thì bệnh mới dứt. Thiệt thầy cũng chẳng đau chi cho lắm, chỉ đau lưng, nhức tay, mỏi cẳng và có khi lại dạn cái ngực mà thôi. Song bởi thầy ăn không được nên nằm tới mấy bữa mà trong mình vẫn thấy yếu lắm. Thằng Được với con Tiên ở đó cứ ăn rồi chơi chứ không làm chi. Chúng nó buồn, con Liên mới bày ra dạy thằng Được ca. Dạy đúng một tháng, thằng Được đã biết ca đủ bản hết. Thầy đang bệnh 10 phần, đã giảm được 5 phần rồi. Mới biểu em mua 2 cuốn Vần Quốc Ngữ, ban ngày thì dạy hai đứa nhỏ học chữ, còn ban đêm thì dạy chúng nó học đờn. Con nhà giàu trong làng thấy thầy dạy hai đứa này học đờn thì thừa dịp nên áp tới mà xin thầy dạy dùm. Thầy nghĩ mình còn bệnh chưa đi đâu được, mà ở không cũng chẳng ích gì, nên thầy chịu dạy đặng cho hai đứa nhỏ trong nhà học theo cho dễ. Người vợ cũ của thầy bỏ thầy mà lấy phó tổng gần 15 năm nay, nhà cửa phải giao cho một đứa cháu giữ dùm. Lúa ruộng năm nào góp xong rồi cũng phải nhập với lúa của thầy phó để mà xài chung. Tuy ở trong nhà tôi tớ, ra ngoài đường thì dân làng ai cũng thưa dạ, cũng kêu là bà phó. Nhưng mà có một chút đó mà phải ra công xem xét việc nhà cho người ta, rồi mỗi năm lại phải giao cho người ta hơn 2.000 dạ lúa nữa. Nghĩ thiệt mắc quá. Đã vậy mà lúc thầy phó tị trần, sắp nhỏ con ghẻ lại nói nhiều lời sỉ nhục. Đứa thì nói mình thấy thầy phó giàu nên bỏ chồng mà ám sát đặng dịch của. Đứa thì nói vì mình nên thầy phó mới mang bệnh mà từ trần. Cô trở về nhà cũ mà ở, nghĩ đến việc chồng thì hổ thẹn trăm bề. Mang chỉ cái thói ham tước ham quyền mà mười mấy năm nay hao tài tiến của không biết bao nhiêu, lại còn phải mang tiếng lộn chồng, mang điều bạc nghĩa. Cô đương buồn rầu bỗng nghe chồng cũ trở về. Tuy cô không dám để lòng trông con chìm cũ vào cái lồng xưa, nhưng mà cô nằm ngồi không an, coi ra tuồng như cô thương nhớ thầy lắm vậy. Đêm nào cô cũng trong đèn ngồi mà suy nghĩ. Nếu thầy đang kêu cửa thì chắc là cô bỏ giày chạy ra ôm khóc, rồi năn nỉ ỉ ôi cho thầy dung thứ tội ngày xưa. Mà cô ngồi đợi hoài không nghe ai kêu. Duy nghe canh tàn gà gáy vang dần, Duy thấy chích bóng trong phòng hiu quạnh. Cách ít ngày cô lại nghe thầy nhốm bệnh. Cô mới lần đến nhà thầy Phan Hảo Tâm mà chơi. Tuy là cô giả bộ đi chơi, song lòng cô thì cô quyết hỏi thăm coi bệnh chứng của thầy nặng nhẹ thế nào. Và thầy về có tỏ dẫu đoái tưởng đến cô chút nào không. Người trong xóm thuật chuyện thầy về có hai đứa nhỏ cho cô nghe, lại nói bệnh thầy nặng lắm, có thể thầy phải ở uống thuốc lâu lâu mới mạnh được. Ngày nào cô cũng đi qua đi lại ngang trước cửa nhà Phan Hào Tâm, rồi ghé mấy nhà gần đó, khi thì hỏi mua trứng gà, khi thì mướn người đáp đất. Một bữa nọ cô đương ngồi trong nhà bà Cẩn, bỗng thấy thằng Được với con Liên đi lại đó chơi. Cô lấy làm mừng mới hỏi thăm chuyện thầy. Lại thấy Lai đứa nhỏ ngộ nghĩnh, cô đem lòng thương nên cô biểu chúng nó đi theo cô lên nhà cô chơi. Thằng Được với con Liên bước vô nhà, thấy nhà cửa kinh dinh, ghế tủ hực cỡ thì ké né không dám ngồi. Cô hối đứa ở trong nhà chạy đi mua bánh đem về cho hai đứa nhỏ ăn, rồi cô mới hỏi rằng: hai cháu kêu ông thầy đó bằng giống gì? Hai đứa ngó nhau rồi thưa rằng: thưa, con kêu bằng thầy. Cô cười rồi nói rằng: hai cháu biết không, qua đây là vợ của thầy đó đa. Thầy giận qua rồi bỏ đi hơn 15 năm nay không chịu về nhà. Hai cháu muốn ở đây với qua hay không? Như muốn thì biểu thầy về đây mà ở, đặng hai cháu sung sướng tấm thân. Ở với qua, qua may áo quần tốt cho mà mặc. Hai đứa ngồi lặng tinh, không nói đi nói lại chi hết. Chơi một hồi rồi thưa với cô mà về, vì sợ đi lâu thầy dày. Cô cho mỗi đứa một cắc bạc, rồi dặn mỗi đứa lên cô cho ăn bánh. Hai đứa nhỏ ra đường lấy làm đắc ý, nói cười cười, hỏi với nhau tại sao thầy có nhà tốt, có vợ yêu như vậy mà lại không chịu về nhà, lại trôi nổi dạy đường làm chi cho cực thân nhọc trí. Tuy cô dặn xong hai đứa nhỏ về mà không dám nói ra, mà hễ năm ba bữa thì giả bộ đi chơi rồi lên nhà cô mà ăn bánh. Ngày nọ thấy cô Ba Sự là em thầy Đàng đi ngang qua nhà, cô liền mời vô rồi khóc lóc mà tỏ lòng ăn năn hối lỗi ngày trước. Xin cô Ba Sự làm phước nói dùm cho thầy hết giận, đặng trở về nuôi dưỡng cho thong thả tấm thân. Cô Ba Sự thấy vậy cũng động lòng, nên hứa để đợi anh lành mạnh rồi sẽ kiếm cách mà dò ý. Thầy Đàng uống thuốc hơn 7 tháng mới thiệt mạnh. Con Liên học đờn tranh đờn kìm, láo thông, còn thằng Được thì đờn kìm mới đờn cò cây, cũng đờn gần đủ bảng. Hai đứa lại biết đọc biết viết chữ quốc ngữ rồi hết. Ăn Tết xong rồi thầy mới cột đờn gói sách sửa soạn, muốn dắt hai đứa nhỏ mà đi. Tối bữa ấy thầy đương nằm nói chuyện với em rể, thì em gái thầy trong buồng bước ra, ngồi bộ ván bên kia têm chầu mà ăn, rồi đặng hỏi thầy rằng: anh hai, anh tính đi đâu nữa hay sao mà ngày nay anh thu xếp đồ đạc đó vậy? Ừ, qua tính sáng mai qua đi Bến Tre mỏ cày chơi. Ý anh muốn em không có dám cãi, chưa thiệt em thấy anh đi em buồn quá. Vậy chứ thuở nay đó sao? Thuở nay anh mạnh giỏi chẳng nói làm chi, nay anh hơn 50 tuổi rồi, anh đã già yếu mà trong mình là có bệnh nữa. Anh đi xa như mạnh giỏi chẳng nói gì, còn khi ươn yếu thì có ai đâu mà nhờ cậy. Chí qua muốn thong thả, một chỗ tù túng qua không chịu được. Mà em biểu qua đường đi thì tiền đâu cho qua xài, cơm đâu có mà cho qua ăn. Hảo Tâm nghe tới đó liền ngồi dậy mà trả lời. Anh ăn xài bao nhiêu đó mà anh lo dữ vậy? Anh ở nhà đây, vợ chồng tôi nuôi cho. Dượng có bụng tốt thì tôi cảm ơn lắm. Xong tôi biết Dượng đủ ăn chứ không phải giàu có chi. Mấy tháng nay tôi về đây làm tốn cơm tốn nước, mà lại còn tốn thuốc men của Dượng nữa. Tôi nghĩ tới thì tôi ái ngại vô cùng. Tôi chưa đền ơn cho Dượng được. Nay lành mạnh rồi, lẽ nào tôi còn theo mà làm nhọc cho vợ chồng Dượng nữa hay sao? Anh em mà đền ơn báo nghĩa cái nỗi gì? Ba Sự xen vô mà nói rằng, mà bây giờ anh tính đi làm việc gì, ở đâu? Anh nói nghe thử coi. Đi ra trước dạy đờn kiếm tiền xài xong chơi luôn thể. Dạy đờn vậy, chứ ở nhà đây lại dạy không được hay sao? Con nhà giàu họ học hiếm đó. Anh dạy họ mà ăn tiền, cần gì phải đi đâu cho mệt. Ở nhà buồn lắm, dạy cái giống chi được. Cần Đức là chỗ rau rún của mình. Về đây sao anh lại buồn? Hay là về ở đây anh nhớ chuyện cũ? Anh xét phận anh bây giờ nghèo hèn, còn phận chị hai thì giàu có, nên anh hổ thâm cho anh buồn phải không? Qua có hổ thẹn chi đâu. Qua đắc ý lắm chứ. Cái nghèo của qua đây, gia tài của họ, dầu có bán đi hết nữa cũng mua không nổi đâu. Em đừng có tưởng qua thấy họ giàu, còn qua nghèo mà hổ thẹn. Anh khinh khi người ta quá. Đời này có cái chi quý hơn đồng tiền? Phải hồi trước anh chịu nhịn nhục mà làm việc quan, thì ngày nay có lẽ anh đã làm tới đốc phủ rồi. Mà nếu anh không chịu làm quan, thì anh đương theo, chỉ có lẽ chọn đời anh cũng khỏi khổ cực. Em nghĩ thiệt anh tiếc quá. Phận em là đàn bà, em đâu có hiểu tâm trí của qua mà em nói. Em cũng biết làm đàn ông ở không mà ăn trực của vợ thì thiệt cũng không tốt gì. Mà hồi còn trai tráng anh đủ tài đủ trí, đủ tay đủ chân, anh không thèm hưởng nhờ của vợ. Thôi em cũng cho nó phải đi. Nay đã già yếu rồi, nếu anh cứ cứng hỏi khoai thì... Em đừng có nói quấy như vậy. Con người lúc còn trẻ thì hay làm bậy, đến chừng già rồi mới sửa tánh lại. Phận anh đây, hồi nhỏ anh đã làm phải, bây giờ già rồi em lại biểu anh phải sửa lại mà làm quấy hay sao? Thầy đang nói tới đó lồm cồm ngồi dậy mà ngó tay Ba Sự. Hảo Tâm cũng ngồi dậy mà vẫn hút thuốc, còn thằng Được với con Liên thì đứng dựa tủ thuốc lóng tai mà nghe. Thầy đang tằng hắng rồi nói, thế thì em muốn qua trở lại với vợ cũ hay sao chứ? Ba Sự ngồi lặng thinh không trả lời. Thằng Được mấy tháng nay ăn bánh lãnh tiền của cô phó đá nhiều, có lòng ước cao cho thầy chịu trở về với cô đặng ăn mặc cho sung sướng, nên nghe thầy hỏi như vậy thì lòng hồi hộp trông coi thầy tính lẽ nào. Cách một hồi Ba Sự mới nói rằng, nếu anh chịu trở về với chị thì tiện lắm. Em biết chắc khi anh về thì chị mừng. Chị thấy anh bây giờ già yếu nghèo nàn mà lại hay đau ốm thì chị thương, nên mấy tháng nay chị kệ người này kệ người kia nói dùm mà không dám nói. Em nghĩ nếu anh trở về ở với chị thì xong. Bởi vì... Nín, em đừng nói như vậy. Em bưng chén nước em đổ rồi, em hốt lại cho đầy chén có được hay không? Ở đời có cần gì? Ở đời này miễn là có tiền bạc nhiều thì thôi. Khéo bày chuyện làm cho xong màng nhục. Hảo Tâm thấy vợ có sắc giận liền xen vô mà nói thẳng, vợ tôi tính nó quấy mà cũng có chỗ phải đó anh. Anh xét lại đó mà coi, nếu anh về ở với chị thì nằm không cũng có của cho mà ăn. Thân anh đã sung sướng mà anh em lại gần gũi được nhau nữa. Té ra Dượng cũng như vậy nữa sao? Thầy đang trả lời có mấy tiếng rồi nằm day mặt vô vách mà ngủ không thèm nói chi hết. Thằng Được với con Liên không hiểu vì sao mà nhà tốt vợ đẹp thầy không thèm, nên ngó nhau rồi cũng dắt nhau đi ngủ. Dạng ngày có lái buôn ở lối xóm dọn ghe bạn đi Bến Tre mua lúa đặng trở về chợ mà bán. Thầy đang thừa dịp ấy mới xin quá giang mà đi Bến Tre. Khi thầy ôm đờn dắt hai đứa nhỏ ra khỏi nhà, thầy liền nói với chúng nó rằng, tao không rẻ sắp đó là đồ tiểu nhân. Tao nói thiệt, đến chết tao cũng không bước chân về cái nhà đó nữa. mà ngày nào tao có chết, bày cũng đừng cho chúng nó hay làm gì. Đêm rằm tháng giêng, bóng trăng tỏ chói, trời nam vằng vặc, dòng nước xanh tràn sông trước mênh mông. Từ Vàm Kỳ Hôn xuống tới mòm Tam Lạch, trời trời, nước nước, ê hề trăng sọi. Gió đùa mặt nước lao sao, mà lại dạng người coi như thể vàng trôi chảy. Cách một khoảng xa mới có thể thấy một chiếc thuyền buồm trương chèo xếp thả giữa dòng để cho nước xuôi gió thuận đưa đi. Hai bên sông cây cỏ im lìm, một giây lâu mới nghe tiếng trống chở canh văng vẳng. Chiếc ghe của thầy Đàng ra khỏi Vàm Kỳ Hôn rồi thì bạn lái đều ngủ hết, Duy còn có một chút tài công ngồi phía sau, tay nắm lèo, tay cấp bánh lái, nhắm dòng nước mặt thả linh đinh. Đêm khuya khoảng vắng, gió mát trăng trong, anh ta hứng cảnh động tình nên cất tiếng mà nói thơ Lục Vân Tiên nghe inh ỏi. Thầy Đàng nằm trong mui lặng lẽ đương suy xét lại những thế tục nhân tình, bỗng nghe tiếng tài công nói thơ, thầy ngưỡng nghe liền lùm cồm ngồi dậy lấy cây đờn cò mà đờn theo đặng giải cơn buồn chút đỉnh. Chú lái với hai đứa nhỏ đương ngủ nghe tiếng đờn cũng giật mình thức dậy rồi ngồi nghe chơi vui vẻ vô cùng. Chú lái muốn để cho bạn nghỉ ngơi cho yên nên không kêu. Chú mới bổn thân đốt đèn núm lửa rồi nấu nước trà cho thầy uống. Tài công nói thơ một thôi rồi nghỉ. Thầy Đang uống nước rồi mới biểu thằng Được lấy đờn kim mà hòa với thầy, còn con Liên thì ca theo. Chú lái tuy là người lam lũ làm ăn, xưa nay ở nhà làm ruộng thì màng sợ mạ tim lúa háp, ngồi nghe đi buồn thì màng lo cho bán đất mua may, chưa biết thú vị phong lưu là thế nào. Nhưng mà chú ngồi nghe đờn ca một hồi rồi tâm thần bế nghễ, mặt mày ngáo ngơ. Nếu lúc ấy ai mắc cỡ hỏi chú vậy chứ đờn ca như thế mà hay giờ thế nào, thì chắc chú nói nghe, nghe hay thì là hay, mà sao trong lòng ngần ngại bâng quâng, dường như thương ai, nhớ ai, khó mà nói rõ ra cho được. Con Liên ca mệt thì lấy đờn mà đờn, nhường lại cho thằng Được ca. Hai đứa thay đổi với nhau, ca đủ hết bài bản. Chú lái lên làm đắc ý, mà chú tài công cũng rất vui lòng. Thầy Đàng hồi hôm nằm lặng lẽ nghĩ đến việc đời thì buồn thầm. Mà chừng thầy đờn cho hai đứa nhỏ ca một hồi thì thầy quên hết những chuyện xưa, sắc mặt thân hoan, tấm lòng nhàn lạc. Ghe xuống tới bến tre, thầy Đàng tạ ơn chú lái rồi ôm đờn dắt hai đứa nhỏ lên bờ, tìm nhà ông Phán Cầm là bạn học tuổi nhỏ mà thăm. Ông Phán Cầm thấy thầy thì mừng rỡ vô cùng. Thầy dòm nhà ông Phán, thấy chân sọn hực hở, tôi tớ dần dộ, vợ con loè loẹt. Thầy nghĩ đến cách lập nghiệp của người giúp việc quan thì thầy có ý cười thầm. Nhưng mà anh em hồi nhỏ học một trường, yêu mến nhau, mà đã lâu rồi không có dịp gặp nên thầy không nỡ chết bán nhau. Thầy mới hỏi thăm gia đạo coi ông Phán làm ăn lợi hại thế nào cho biết. Ông Phán nghe hỏi đến việc nhà thì đắc ý bèn nói thiệt rằng từ khi ông đổi lại bến tre đến nay kể đã hơn 10 năm rồi. Lúc ban đầu thịt ông chẳng được khá cho lắm, xong mấy năm sau đây dân sự quen biết ông nhiều, rồi thì tiền bạc vô như nước, ngày nào cũng kiếm chắc 5-10 đồng. Mà nếu gặp mấy vụ lớn thì ông lại có tới 5-30. Ông Phán tỏ việc mình rồi mới hỏi thăm lại thầy Đàng. Thầy thấy ông Phán lấy tình thiệt mà đãi mình, lại có ý muốn tỏ lòng nhàm chán thế tục của mình cho ông Phán biết nên cũng không giấu giếm, bèn thuật hết các việc của mình cho ông Phán nghe. Ông Phán nghe thầy Đàng nói hết đầu đuôi rồi, trong bụng hơi chê thầm rằng thầy không biết thừa thế. Nhưng vì anh em thương nhau, nay mình được khá còn anh em mình nghèo, nếu không giúp nhau thì sợ miệng thiên hạ họ cười mình bất nghĩa. Bởi vậy cho nên ông Phán mới cầm thầy ở lại đó. Trước là anh em sum hiệp với nhau cho vui, sau bữa ông kiếm người học đường cho thầy dạy, khỏi đi đâu cực khổ. Cô Phán là người đàn bà hay chiều theo ý chồng, mà cô lại có cái tánh ham nghe đờn ca. có bạn hát cải lương nào mà lại hát tại Bến Tre. Hễ hát mấy đêm thì cô xem đủ mấy đêm. Dẫu ca hay hay ca dở, dẫu tuồng trưng lớp luân thường thuần mỹ hay là diễn hồi phong tục suy đồi, cô cũng chẳng cầu, miễn là nghe tiếng đàn giọng ca thì cô vui. Chẳng kể chi lớp lang tuồng tập, cô nghe ông Phán nói thầy đàn đườn cây nào cũng tươi, còn hai đứa nào bài ca nào cũng giỏi, thì cô có ý mừng thầm. Chừng nghe nói thầy đàn chịu ở mà dạy đờn thì cô lấy làm đắc ý lắm. Cô sợ thầy đàn ngại ngùng không ở lâu, nên ông Phán đi hầu thì cô ở nhà bại bui tiếp đãi thầy rất ân cần. Chiều thứ bảy ông Phán dọn tiệc mời mấy thầy trong tỉnh đến ăn uống chơi, rồi thầy đàn với hai đứa nhỏ đờn ca, thì khách ngồi nghe chẳng ai mà không khen ngợi. Bữa sau có 5-6 thầy đến xin học đờn, lần lần rồi con nhà giàu giải rác cũng đến xin học. Thầy đàn ban đêm thì dạy đờn, còn ban ngày hễ ông Phán đi hầu rồi thì ở nhà thầy dạy con Liên với thằng được học chữ, lại dạy cách cư xử với người, nhất là thầy khuyên hai trẻ ở đời phải giữ danh dự cho vẹn toàn. Thầy đàn ở tại nhà ông Phán cầm chót 3 năm, vợ chồng ông Phán cũng vui vẻ luôn luôn như ngày mới đến. Thằng được tuy ăn no mặc ấm, lại mấy thầy thấy nó bặt thiệp, thường hay cho nó tiền mà xài chơi. Nhưng mà có đêm nó nằm nhớ đến ba thời thì nó chứa chan giọt lụy. Ông Phán có một đứa con trai còn học ngoài Hà Nội, nên trong nhà chẳng có trẻ nhỏ đặng bầu bạn cho vui. Túng thế nó phải chơi với con Liên, tuy con gái chứ không được vui, song gần gũi nhau nhiều ngày rồi lần lần gắn kết cùng nhau nên yêu mến nhau cũng như anh em ruột. Bữa nọ ông Phán xin nghỉ phép 10 ngày đặng về Biên Hòa mà thăm cố hương. Cô Phán ở nhà với thầy đàn, câu chuyện vãn cách đứng ngói coi có ý lả lơi. Thầy thấy làm bất bình bèn giả trước đi mò cày thăm bà con. Thầy để hai đứa nhỏ ở lại, còn thầy xách vali xuống tàu đi mất. Ông Phán đi Biên Hòa về 2-3 ngày rỗi thầy mới trở về. Thầy ở đó được nửa tháng nữa, rồi thầy còn nói với ông Phán để cho thầy qua Trà Vinh chơi ít bữa. Ông Phán tưởng thầy đi ít bữa rồi trở lại nên không cầm cọng làm gì. Thầy đang đi từ giá mấy người học đờn thì họ tiến hành mỗi người đôi 30 đồng bạc. Trong túi thầy cộng cũng được hơn 100 đồng rưỡi. Thầy đang sợ vợ chồng ông Phán nghi thầy đi luôn không trở lại, rồi cầm thầy thì khó cho thầy thoát thân. Bởi vậy thầy đem theo có vài cái áo cái quần với mấy cây đờn. Thầy để lại chút hành lý cho ông Phán và mấy thầy học đờn tin thầy sẽ trở lại. Khi tàu chạy khỏi bến rồi, thầy đang ngồi ngó quang cảnh hai bên mé sông. Thầy nghĩ thế thái nhơn tình thì thầy lắc đầu chán nản. Thầy kêu thằng Được lại ngồi một bên rồi thầy nói: "Này con, xưa nay thiên hạ họ thường khinh bỉ mấy thầy dạy đờn. Họ cho thầy đờn là bọn bợm bãi. Thầy không hiểu vì cớ nào mà thầy đờn lại chịu tiếng nhơ như vậy. Này thầy mới hiểu, nếu thầy đờn mà không biết giữ danh giá, ắt chẳng còn mang nhơ đó con." Thằng Được nghe nói không hiểu ý thầy bèn hỏi lại: "Thưa thầy, tại sao mà thầy nói vậy ạ?" Thầy đang vấn thuốc hút rồi nói tiếp rằng: "Phàm là đàn bà con gái, phần nhiều đều ưa nghe đờn. Mà tiếng đờn của Việt Nam ấy thì là réo rắc rỉ rả. Nghe ca bắt thương, bắt nhớ, bất cảm, bắt động tình. Bởi vậy cho nên ngón đờn tươi chừng nào thì càng làm cho đàn bà con gái dễ mê chừng nấy. Nếu mà làm thầy đờn mà không chánh tâm, không trọng nghĩa, thì tiếng chi dịp làm cho bọn quần thoa mất tiết mất trinh. Mà xưa nay bọn thầy đờn có bao nhiêu người được chánh tâm, biết trọng nghĩa. Bởi vậy cho nên mang tiếng bợm bãi cũng phải, chứ nào không. Thầy coi con còn nhỏ mà ngón đờn đã tươi rồi, chắc chừng con khôn lớn cây cò với cây kim của con chẳng ai ăn được. Vậy con phải nhớ lời thầy dặn, nếu ngày sau con có nghề nghiệp nào khác thì con đừng có dạy đờn. Ví bằng con không có nghề, con phải ra làm thầy đờn thì con phải dáng mà tranh tâm trọng nghĩa cho lắm mới được. Thằng được ngó con Liên mà cười chúm chím rồi dây lại hỏi thầy Đàng. Mình đi Trà Vinh đây rồi chừng nào trở về nhà ông Phán vậy thầy? Đi luôn chứ không có về nữa. Sao vậy thầy? Nếu trở về đó sợ có ngày tao phải mang nhục. Nếu vậy sách với áo quần của thầy còn để lại đó, thầy bỏ hết sao? Để kiếm chỗ ở yên rồi tao sẽ viết thơ mượn ông Phán gửi qua. Đến 2 giờ chiều tàu súp lê nghe inh ỏi. Trên cầu tàu mà Trà Vinh thiên hạ lao sao, kẻ trực rước bà con, người hỏi thăm cậu bạn. Phía trong xe kéo đậu xếp hàng ngay bót, bọn gia phu chạy lăng xăng mời khách lên xe. Chú bếp đứng giữa cầu tay cầm roi mây, miệng hỏi giấy thuế thân. Vinh mặt trâu mày coi oai nghi lắm liệt. Thầy Đàng xách vali bước lên cầu, ngoắc một tên sa phu lại mà trao cho nó biểu sách đen để lên xe. Rồi thầy với xuống tàu mà lấy mấy túi đờn và vịn cho hai đứa nhỏ leo lên. Thầy bịt khăn đen, mặc áo dài lượt bượt mà lại gặp dịp bộn xộn nên rủi sút xớt hết một bên giày hàm ếch xuống dưới kinh. Lúc thầy đương lụi đội đó, chú bếp đứng giữa cầu lại kêu: Ê ông già kia, trình giấy thuế thân ra coi nào. Thầy nghe nhưng mà mắc lộn xộn với chiếc giày nên không trả lời. Chừng hai đứa nhỏ lên xong, rồi thầy rút chiếc giày còn lại đó trao cho con Liên cầm, rồi dắt nhau đi lại xe. Lúc đi ngang qua chú bếp thì thấy chú đương xét giấy thuế thân một người khách, chú thấy mới đi luôn. Chú bếp dòm thấy bèn kêu trở lại mà hỏi rằng: Sao không trình giấy thuế thân, trốn đi đâu đó? Thầy nghe giọng vô lễ thì giận lắm, nhưng vì thầy biết luật phép, thầy sợ trái phép nước nên không dám đôi co. Thầy mở bóp lấy giấy thuế thân đưa cho chú bếp xem. Chú bếp trọn mắt ngó thầy lườm lườm, còn thầy thì liếc ngó ngang, bộ khinh bỉ lắm. Chú bếp mở ra coi rồi trả giấy lại cho thầy mà khoát tay biểu đi. Bộ tịch thiện là rớt xược. Thầy đương giận trong lòng mà chừng đi lại gần tới bến xe, thầy lại nghe tiếng la hét om sòm. Thầy danh lại thì thấy chú bếp đại đang cầm roi mà đánh bổ lên đầu một người trai chừng 25-26 tuổi, mặc quần vải đen cũ, áo vải trắng cụt. Coi bộ thì biết là một nông phu thuê mùa rốt nát ở trong làng. Thầy thấy vậy làm bất bình, dằn lòng không được bèn bỏ mấy túi đờn chạy lại giật roi mà nạt rằng: Mày ngang quá, mày có phép nào được đánh người ta? Nhưng người ta có tội thì bắt giải người ta đến tòa bố hoặc tòa án cho quan phán xử, chứ sao mày được dốc roi lên đầu người ta như thế? Chú bếp đã ghét sẵn thầy Đàng rồi, chừng thấy thầy là người vô can mà nhảy ra bênh vực như thế thì càng giận hơn, nên bỏ tên dân quê mùa ấy dây lại thộp ngực nắm áo thầy mà kéo đi. Thầy vùng vẫy không chịu đi, lại la om sòm biểu chú bếp phải buông ra. Chú bếp không thèm nghe, cứ việc kéo xình xách thầy đi. Thằng được thấy việc chẳng lành thì bối rối trong lòng, còn con Liên thì cặp mắt ướt ướt. Những người có mặt tại đó đều đứng nhìn chân chân, không ai nói tiếng gì hết. Thầy Đàng vùng vẫy không được, túng thế phải đi theo chú bếp. Thầy vừa đi vừa xoay mặt lại kêu thằng được mà nói rằng: Được, con để hết đồ lên xe kéo rồi dắt em theo đây. Thằng được lấy túi đơn để lên xe với cái vali rồi biểu xe kéo đi. Chú bếp buông áo mà nắm tay thầy Đàng dắt đi trước. Kế đó thì thằng được nắm tay con Liên mà đi theo. Sau nữa thì cái xe kéo chở đồ. Đi đến nửa bót, chú bếp dắt thằng thầy vào bót, còn con Liên thằng được với cái xe kéo từ ở ngoài đường. Hai đứa nhỏ ngồi sữa lê đường mà ngó chừng vô bót, không biết việc lành dữ thế nào nên trong lòng lấy làm lo sợ, cứ nhìn nhau hoài chứ không dám hó hé. Cách một hồi bỗng nghe tiếng cò la hét om sòm, rồi cũng nghe thấy tiếng thầy Đàng trả lời, xong nói tiếng Tây nên hai đứa nhỏ không hiểu. tên Sa Vua ngồi vấn thuốc mà hút, lại lầm bầm nói rằng: "Ông cò này ông ấy oai lắm, lôi tôi đây á, đốn khói bị ổng." Hai đứa nhỏ đưa ngồi trong, bỗng có một tên lính trong bót đi xa, thấy xe kéo với hai đứa nhỏ thì hỏi rằng: "Làm cái giống gì mà ở đây?" Hai đứa nhỏ đứng dậy, tên Sa Phu trả lời rằng: "Hai đứa em nó đi với ông già, bị chú bếp bắt hồi nãy nên ngồi đây mà chờ ông." Tên lính nói rằng: "Vậy hay sao? Ông cò đã dạy giam ông già đó, đặng sáng mai giải lên tòa. Chờ cái giống gì mà chờ? Đi đi cho mau, ở đây ông cò ống ra ống tên ống dày đa." Hai đứa nhỏ nghe nói thì chết điếng trong lòng, nên bắt rưng rưng nước mắt. Tên Sa Phu bèn nói rằng: "Hai đứa bây tính sao bây giờ? Bây có tiền hay không? Thôi trả tiền xe cho tao đi, chứ bây neo xe tao hoài hay sao?" Thằng Được lấy làm bối rối không biết liệu thế nào. Lúc ở Bến Tre, mấy thầy học đờn cho nó tiền, nó ăn không hết. Lúc ấy trong lưng nó còn được tám các tám bạc, nên nó trả được tiền xe thì được rồi, mà trả tiền rồi thì biết đi đâu, đồ đạc đem chỗ nào mà để. Nó đường lo tính trong lòng. Tên Sa Phu lại hỏi: "Ở đây bây có bà con quen biết với ai hay không? Như có thì để tao chở dùm đồ lại đó, rồi trả tiền luôn thể." Thằng Được ngó con Liên rồi đáp rằng: "Hại quá, ở đây tôi lại không có quen với ai hết." Tên Sa Phu trong mày hỏi: "Nếu không có quen, bây giờ ông già bị bắt rồi thì bây làm sao?" "Để tôi kiếm nhà ở đậu đặng chờ thì tôi chứ biết làm sao bây giờ." "Nếu không có quen, vậy chứ ở lại đây làm gì? Thôi, bây trả tiền xe vứt cho tao đi cho xong." Thằng Được tò tay vào túi lấy ra mà cắt bạc mà đưa lên cho Sa Phu. Tên Sa Phu vùng vàng nói rằng: "Úy, được đọt đâu nè, dưới cầu tàu keo lên tới đây rồi, chờ nãy giờ gần một giờ đồng hồ rồi, trả một cắt bạc sao được." Thằng Được thấy vậy bèn lấy ra thêm một cắt bạc nữa đưa mà nói rằng: "Tội nghiệp, xin chú thương dùm, hai đứa tôi có tiền bạc gì đâu. May tôi có vài ba cắc bạc để ăn cơm đỡ, xin chú chịu phiền lấy hai cắc bạc đây." Tên Sa Phu lấy hai cắc bạc rồi mới xách vali với ba cái túi đờn mà đưa cho hai đứa nhỏ. Nó vừa kéo xe đi, Thăng Được kêu mà hỏi rằng: "Này chú, không biết đường lại chợ đi ngõ nào đâu hả chú hả?" Tên Sa Phu bảo: "Đi thẳng đằng trước đường mặt đón, lên đến ngã tư thì quẹo qua tay trái, rồi đi giết xuống dưới đồn chợ." Thằng Được tay mặt xách cái vali, tay trái xách cá túi đờn, còn con Liên tay thì ôm đờn tranh, tay thì ôm đờn cò. Hai đứa dắt nhau đi theo đường tên Sa Phu mới chỉ đó. Hai đứa đi được một khúc thì để xuống mà nghỉ tay. Con Liên mới hỏi thằng Được rằng: "Thầy bị giam như vậy mà không biết có hại cho hai hay không?" "Không sao đâu, thầy biết tiếng Tây giỏi, đến tòa thầy nói chắc tòa tha liền chứ gì. Không biết chừng thầy làm chú bếp đó cũng bị phạt nữa chơ. Ngàn quá mà, mới làm bếp mà muốn đánh ai thì đánh." "Tôi sợ quá anh à." "Sợ cái giống gì?" "Hồi tôi thấy chú bếp nắm áo thầy, tôi sợ run đó anh." "Quà không sợ chút nào hết, quà muốn nhảy vô binh thầy, xong quà sợ thầy dày nên quà không dám." "Bây giờ mình xuống chợ làm gì? Nếu mình đi đây, thầy ra thầy biết mình ở đâu mà thầy kiếm. Tôi tưởng ở lối trước bót đó mà chờ thầy thì tốt hơn." "Không được đâu, người ta nói giàng cò đã giam thầy đặng sáng mai giải đến tòa, thầy ra sao được mà chờ. Bây giờ mình xuống kiếm quán mua cơm ăn, rồi kiếm chỗ gửi đồ, chứ sách tốn tiền như vậy bất tiện lắm. Chẳng gửi đồ xong rồi mình sẽ lên đó mà chờ thầy." "Tiền đâu mà mình ăn cơm?" "Quà còn được 6 cắc bạc đây." "Vậy sao?" "Nè, mà thầy trong bót chiều nay cơm, cơm đâu mà thầy ăn?" "Quà có tính rồi, để xuống chợ qua mua bánh mì rồi đem cho thầy ăn." Hai đứa bàn tính với nhau rồi mới xách đồ đi nữa. Xuống tới chợ thì nghe đồng hồ trong tiệm gõ 4 giờ. Hai đứa tìm vào một cái quán nhỏ, mua một xá xiêu 6 xu, 4 xu cơm mà ăn. ăn uống xong rồi mới xách đồ đi kiếm, mua một ổ bánh mì 3 xu với một cặp lạp xưởng. Mượn nướng cho chín rồi xin giấy nhật trình gói chung vô một gói. Hai đứa xách đồ đi qua đi lại trước chợ 3-4 lần, dòng coi thiện hạ đâu hết. Không ai đoái hoài đến mình nên tính xin cởi đồ ở đậu, mà không biết ai rộng lòng mà dám hỏi. Đi nghèo nghến đến 5 giờ, thình lình may gặp một người đàn bà chừng 45 tuổi, ăn mặc tầm thường, đầu đội khăn rằn, chân không có giày guốc chi hết. Người ấy ngó con Liên một rồi rồi hỏi rằng: "Hai đứa bay đi đâu mà nãy giờ tao thấy xách đồ đi nghếu nghển hoài vậy?" Thằng được nghe hỏi thì bên trong lòng chẳng xiết nỗi mừng, nên lật đật thưa: "Thưa thím, hai anh em tôi bên Bến Tre đi với thầy tôi. Vừa đến đây, hồi xế rồi, gặp một chú bếp muốn kiếm chuyện hại thầy tôi, nên bắt đem về bót, rồi ông cò ông giam thầy tôi. Từ hồi xế đến bây giờ, hai anh em tôi bơ vơ không biết chỗ nào mà nương ngủ." Người đàn bà ấy nghe nói như vậy liền đáp rằng: "Té ra bay đi với ông già gây với chú bếp ngoài cầu tàu đứa sao? Tao có nghe mấy anh xe kéo nói chuyện với nhau hồi nãy. Mà bay ở Bến Tre, qua đây làm gì có bà con với ai không?" Thằng được để vali xuống đất rồi thưa rằng: "Thưa, không biết thầy tôi có quen với ai không? Chờ hai anh em tôi thiệt không có quen với bên ai bên này hết ạ." "Ủa, nếu bay không quen, bây giờ thầy bay bị giam bay làm sao?" "Thưa, tôi muốn kiếm nhà gửi đồ và xin ngủ nhờ ít bữa. Chờ thầy tôi ra rồi sẽ hay chứ biết làm sao." Và người đàn bà ấy quán chồng có một đứa con gái chạc chừng bằng con Liên mà cũng trắng trẻo ngộ nghĩnh như vậy. Năm ngoái rồi đứa con đau rồi chết đi, nên từ đấy đến nay đau buồn thương nhớ hoài. Nay gặp con Liên bỗng nhớ đến con, nên cứ đứng nhìn nó một hồi rồi nói rằng: "Nếu hai đứa bay không có quen với ai, thôi thì vô nhà tao mà ở." Thằng được với con Liên bèn xách đồ đi theo người đàn bà ấy ra khỏi chợ, quẹo qua tay mặt đi một đỗi xa xa, tới một dãy phố ngói cũ. Người đàn bà ấy ghé vô một căn phố, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa rồi biểu hai đứa nhỏ vô. Thằng được dòm coi trong nhà thì thấy ván giường xịch sạc lem luốc, chẳng có vật chi quý, mà trong nhà lại có chữ xoài thơm lớp sắp trên ván, lớp đổ dưới đất. Người đàn bà ấy thấy thằng được ngó trước ngó sau xem thì cười mà nói rằng: "Tao ở có một mình, không có ai hết. Tao bán đồ hàng bông ngoài chợ, hễ đi bán thì tao khóa cửa, gửi cho lối xóm họ coi chừng nhà dùm. Thôi bay ngồi đó chơi, để tao đi nấu cơm ăn." Thằng được nói rằng nó với con Liên đã ăn cơm rồi, nó mới gửi đồ và để con Liên ở nhà. Rồi nó cầm gói bánh mì làm xưởng đem xuống bót đặng cho thầy nó ăn. Nó đi tới cửa bót muốn vô mà không dám, nên ngồi trước đường cứ trong mất mà ngó vô hoài. Đến chạng vạng tối có một người đàn bà ở trong bót dắt con đi ra. Nó liệu chắc là vợ con lính trong bót nên chạy lại năn nỉ mượn đem bánh dùng cho vô thấy nó ăn. Người đàn bà ấy thấy thằng nhỏ ăn nói dễ thương nên siêu lòng, mới lấy gói bánh đem vô trong bót. Thằng được trở về trong bụng mừng thầm: "Chắc đêm nay thầy khỏi đói." Nó mừng rồi lại nghĩ rằng không biết người ấy lãnh gói bánh rồi mà có đem đưa tới tay thầy hay không, hay là đem vô rồi đưa cho thằng con ăn thì mình mất tiền mà không ích chi cho thầy hết. Nghĩ như vậy rồi nó vùng tức cưa, vì nó nói thầm rằng: "Ở đời mình chưa chắc người ta làm quấy, mà mình nghi cho người ta như vậy thì là mình quấy chứ." Nó trở về đến nhà thì chủ nhà đương ăn cơm. Nó thuật chuyện gửi bánh cho con Liên nghe, rồi con nọ cứ theo hỏi nó: "Vậy chớ thầy bị giam mà có hại chi hay không?" Nó nói không hại, mà con nọ cũng cứ theo hỏi hoài. Chủ nhà ăn cơm rồi mới đóng cửa tắt đèn mà ngủ. Đêm mấy hai đứa nó thao thức hoài không ngủ được bao nhiêu. Trời hừng sáng, chủ nhà thức dậy rồi mở cửa, soạn gánh xoài với thơm ra chợ mà bán. Hai đứa nhỏ cũng thức dậy rửa mặt rồi dắt nhau đi lại trước cửa bót mà ngồi chờ. Coi chừng ông cò có giải thể đàng qua tòa thì đi theo mà hỏi thăm. Hai đứa nhỏ ngồi chờ, đến 9 giờ thấy ông cò trong bót đi ra. Kế đó thì thầy Đàng, ngồi sau rốt thì chú bếp hôm qua đó. Mà chú lại ôm một cuốn sổ, chờ không có cầm roi mây nữa. Con lên thấy thầy thì nước mắt tuôn rầm rề. Thầy Đàng thấy hai đứa nhỏ liền hỏi rằng: từ hôm qua đến nay bây ở đâu? Thằng Được thưa rằng: thưa, con kiếm nhà, họ con gửi đồ và ở đậu. Không sao đâu thầy đừng lo. Ông Cò nghe nói chuyện bèn day lại giày om sòm. Thầy Đàng cũng thả lời với ông, song hai người nói tiếng Tây nên hai đứa nhỏ không biết nói chuyện gì. Thằng Được nắm tay con Liên dắt đi theo, coi ông Cò đem thầy đi đâu cho biết, và có ý muốn hỏi coi rồi hôm thầy có tiếp được gói bánh mì hay không. Nào dè hễ đi lại gần thì chú bếp giày la, biểu phải đi giang ra hoài nên hỏi chuyện chi cũng không được. Qua tới tòa, qua biện lý chưa ra khách, ông Cò để thầy Đàng với chú bếp ở ngoài, còn ổng vào trong bàn quan lục sự mà nói chuyện. Thằng Được thấy vậy mới dắt con Liên men men đi lại gần. Thầy Đàng có sắc buồn, thầy kêu thằng Được mà nói rằng: ông Cò, ông buộc tội ta đánh lính mà không hại gì, đến tòa ai phải quấy sẽ biết. Đã vậy mà hôm qua còn lộn xộn làm toàn rớt cái bóp, bây giờ trong lưng không còn một đồng tiền. Con Liên nghe nói càng khóc hơn nữa. Thằng Được tuy trong lòng buồn bực khó chịu lắm, nhưng mà ngoài mặt tỉnh táo như thường. Nó nói cứng cỏi rằng: xin thầy đừng có lo cho hai con, con kiếm ăn được không sao đâu mà sợ. Miễn thầy ra được thì thôi. Hồi hôm thầy có được cổ bánh mì với cặp lạp xưởng hay không ạ? Nó vừa nói tới đó thì ông Cò bước ra. Thầy Đàng gật đầu rồi đi theo ông Cò vào phòng ban biện lý. Hai đứa nhỏ ở ngoài nghe trong phòng quan biện lý lại om sòm một hồi. Rồi có một tên lính hầu dắt thầy Đàng ra. Thầy Đàng vừa đi tới chỗ hai đứa nhỏ đứng thì nói rằng: quan biện lý dạy đem tao vô khám mà giam, đặng mai mốt giải tao qua quà cho quan chánh toàn xử. Thôi bây xin ở đậu mà chờ tao, đừng có khóc, vài bữa đây tao ra, không hại gì đâu mà sợ. Hai đứa nhỏ nghe nói chết điếng ở trong lòng, cứ khóc rồi ngó theo chứ không nói được cái chi hết. Cách một hồi lâu mới dắt nhau về nhà đậu đó. Vô đến cửa thì cửa khóa. Chúng nó dắt nhau ra chợ mua một các bạc cơm với cá mà ăn, rồi trở về ngồi ngoài cửa mà than thở với nhau. Tính tới tính lui không biết làm sao mua cơm đem cho thầy ăn được. Đến trưa tan chợ, chủ nhà gánh gánh không đi về. Vô tới cửa thấy hai đứa nhỏ ngồi khóc thì chỉ hỏi thăm. Chừng nghe rõ đầu đuôi, chị mới nói rằng: hễ tòa giam trong khám thì có cơm của nhà nước bay khỏi lo. Hai đứa nghe nói như vậy thì bớt lo, nhưng hễ nghĩ tới vận tày mắc vòng lao lý thì giọt lụy tuôn rơi. Dầu thế việc chi vui cũng không cười, dẫu ăn vật chi ngon cũng không muốn. Chị chủ nhà nấu cơm rồi dọn ra biểu hai đứa nhỏ ăn, thì chúng nó từ chối hoài, không chịu ăn, cứ nói ơn đùm đậu đã năng nề rồi, nếu còn làm tốn nao cho chủ nhà nữa thiệt là chúng nó không dám. Đến 2 giờ chiều, thằng Được biểu con Liên ở nhà để nó lên tòa dò nghe tin tức của thầy coi thế nào. Nó đứng sần bẩn trước tòa cho đến tan hầu mà không nghe chi hết. Nó lần lần trở về tính dắt con Liên ra chợ ăn cơm, vì trong túi còn được 3 cắc bạc. Chẳng dè về nhà thì chị chủ ép quá nên con Liên đã ăn cơm rồi, mà chị lại có để dành cơm cho nó nữa. Thấy nó về chị ép rít, túng thế nó phải ăn. Đêm mới thằng Được suy nghĩ tới phận riêng thì buồn nát ruột. Khi ở nhà ba thời, tuy bị tên Hữu hành hạ, song dẫu thế nào cũng có mẹ chở che. Khi mới đi theo thầy Đàng, tưởng là thân này về pha bụi vui buồn, nào có dè đâu, người đã đem lòng thương yêu mà lại ra công dạy dỗ nữa. Tuy đã biết ba thời không phải là mẹ ruột, nhưng mà mẹ là ai đâu không thấy. Duy thấy có một mình ba thời là người nuôi mình cho nên vai nên vóc. Cha là đâu không biết, Duy có biết thầy Đàng là người dạy mình lẽ chánh lẽ tà. Anh em không biết có hay không, Duy bầu bạn với con Liên đã gần 4 năm nay nên yêu thương như em ruột. Cái vòng thân ái của mình chỉ gồm có 3 người mà thôi. Có khi thấy trẻ nhỏ trang lứa với mình đi chơi với cha mẹ chúng nó thì trong lòng cũng có hơi bứt rứt. Thầm mong cho sum hiệp với cha mẹ đặng vui hưởng thú gia đình. Mà mẹ cha là ai đâu? Hỏi như vậy rồi mỉm cười không để ý đến nữa. Nghĩ việc xưa rồi mới nghĩ đến việc nay. Hiện bây giờ trong ba người mình yêu thương, mà ba người ấy cũng yêu thương mình. Một người thì ở xa, một người thì mắc cạn, duy còn một con Liên mà thôi. Mình không thể nào mà cậy nhờ người không có ở xa, cũng không thể nào mà giúp được người mắc cạn được. Vậy thì mình phải lo mà bảo bọc cho con Liên. Trong túi bây giờ còn có ba các bạc, ví như nay mai thầy thoát nạt nạn thì không hại gì. Chờ nếu thầy bị giam cầm đến 10 bữa hoặc nửa tháng thì thân mình đây biết có cơm má hay không. Còn con Liên nữa, biết làm sao mà bảo bọc cho nó được. Thằng Được nghĩ đến đó thì lo sợ hết sức. Nó tính đi tính lại đến gần nửa đêm mà không biết phải làm thế nào cho có cơm đủ hai đứa ăn đặng chờ thầy. Ngoài đường vắng vẻ, trong nhà im lìm. Một lát nghe trống nhà làng chở canh, rồi sau bếp chuột cạy nồi lộp cộp. Thằng Được ngồi dậy thấy con Liên cựa mình, nó mới nắm tay kêu thức dậy rồi nó nhỏ rằng: "Này em, qua tính sáng mai hai anh em mình xách đồ đến nhà mấy thầy, rồi qua đồn em ca đặng cho họ nghe. Hoặc may họ có cho tiền mua cơm mà ăn. Chớ qua còn có ba các bạc, ăn chừng một vài người nữa hít rồi làm sao?" Con Liên gật đầu rồi đáp rằng: "Anh tính thế nào cũng được." Thằng Được thấy em chịu thì trong bụng mừng thầm, nên nằm xuống ngủ liền, không còn lo sự hết tiền đói bụng nữa. Sáng bữa sau, con Liên thì xách đờn cò, thằng Được thì ôm đờn kìm, đi theo chị chủ nhà ra chợ, rồi từ giá mà lên tòa, đặng đón coi có cặp mắt thầy hay không. Hai đứa đón đến tan hầu mà không thấy, bèn dắt nhau trở về. Đi ngang một dãy phố, dòm hai căn đều trưng dọn rực rỡ, nên hai đứa nghi là chỗ mấy thầy thông ở, nên ngồi giữa gốc cây gáo, mở đờn ra. Rồi thằng Được thì đờn cò, còn con Liên thì đờn kìm đà ca. Lên dây vừa rồi, trẻ nhỏ bu lại, con Liên vừa mới cất giọng lên mà ca bản hành vân. Thỉnh lình chú bếp với đàng chợ đi lại, cầm xoay mây rượt quất. Trẻ nhỏ chạy la om sòm, con Liên với thằng Được thấy vậy thất kinh, nên cũng lần đật ôm đờn mà chạy, mặt mày tái mét. Hai đứa dắt nhau đi về. Dọc con đường, Liên nói với thằng Được rằng: "Không được đâu anh, em sợ lính quá, em không dám ca nữa đâu." Thằng Được ứ nước mắt, lầm lũi mà đi không nói chi hết. Về nhà thì chị chủ nhà đã về rồi. Chị dọn cơm biểu hai đứa ăn với chị. Thằng Được bước lại khoanh tay mà thưa rằng: "Thưa thím, hai cháu đi với thầy. Đến đây thầy cháu rủi về quan bát cầm tù, hai cháu bơ vơ, không biết đâu mà nương tựa. Thím có lòng tốt cho hai cháu ở đậu, thiệt hai cháu đội ơn thím rất nhiều. Bụng cháu không muốn làm cho tốn cơm tốn gạo của thím, nên trong lưng cháu đã hết tiền rồi. Cháu tính đi đồn ca cho họ nghe, đặng họ cho tiền ăn cơm. Chẳng dè lính ở đây hung quá, mà bộ ghét hai cháu hay sao, nên cháu đồn ca họ rượt mà đánh. Cháu nghĩ cùng thế rồi, không biết làm sao cho có tiền mua cơm mà ăn được. Vậy cháu phải tỏ thiệt với thím, xin thím để cháu gánh đồ cho thím đi bán, rồi thím cho hai cháu ăn cơm. Tốn hào của thím bao nhiêu, chừng thầy cháu ra rồi cháu sẽ xin tiền mà trả lại cho thím ạ." Chị chủ nhà nghe nói mà động lòng, liền đáp rằng: "Hôm nay tao biểu bê ăn cơm với tao sao không chịu, lại bày đặt đờn ca làm gì? Ở nhà ăn cơm, bây ăn hết bao nhiêu đó mà ngại." Nói rồi mới biểu hai đứa lên ăn cơm với chị. Buổi hầu nào thằng Được cũng lên đứng trước cửa tòa mà chờ thầy đàng. Lại hễ sáng thì nó xin gánh xoài ra chợ cho chủ, mà chủ nhà không cho. Hai đứa ở đậu được 4 bữa. Đến ngày thứ 5 thằng Được cũng trực tại cứu tòa như mấy người trước. Nó vừa tới đó thì mấy lính dắt thầy đàng đi vô. Nó bèn chạy theo mà hỏi rằng: "Hôm nay thầy có ăn cơm hay không vậy thầy?" Thầy đàng gật đầu rồi hỏi lại rằng: "Còn Liên đâu?" Thằng Được đáp rằng: "Nó ở nhà." Thầy gật đầu rồi bước vô tòa không nói chuyện gì được nữa. Thằng Được đứng ngoài dòm vô một hồi, thấy mấy ông tòa mặc áo rộng đen, đầu đội mão cũng đen, ngồi nói với nhau. Một lát, thấy chú bếp hôm nọ lên đứng thưa việc chi với tòa đó, không biết rồi thầy Đàng cũng lên đứng mà nói nữa. Thầy Được đứng coi gần một giờ đồng hồ, xảy ra có hai người trong tòa bước ra. Một người mặc đồ tây, một người mặc áo dài bịt khăn đen. Người mặc đồ tây nói với người kia rằng: "Ông đó bị kêu án nửa tháng tù, tội nghiệp quá ha. Ông nói tiếng Tây giỏi, ông cãi nghe sướng quá, mà cũng không khỏi. Chơi chỉ cái thằng cha bị đánh hôm đó ra làm chứng cho ông ấy, thì chắc tòa tha. Ngặt ông binh nó, mà rồi nó đi mất, nên bây giờ ông còn chứng cứ chi mà đối nại." Thằng Được nghe nó mấy lời, nghĩ là họ nói chuyện thành mình, nên mặt mày tái xanh, lo sợ hết sức. Nó muốn chạy theo mà hỏi thăm cho rõ ràng, xong sợ đi rồi chừng thầy ra không gặp mặt thầy, nên cứ đứng ngoài ngó dòm vô. Thấy thầy ngồi trong mặt bồn so, một lát ngó ra ngoài, thầy nó thì lại trong mày, bộ suy nghĩ trong trí lắm. Nó đứng vái thầm cho tòa tha thầy nó, đặng thầy trò sum hiệp với nhau. Nó lại tính hễ tòa tha thầy nó rồi thì nó xin thầy nó mau mau đi diễn ở xứ khác, chớ đừng thèm ở Trà Vinh nữa. Nó đương suy nghĩ, bỗng thấy trong tòa người ta kéo nhau đi ra. Nó đứng né một bên. Họ ra hết rồi thì tới một bên lính sắp thầy Đàng với ba người nữa đi sau. Thầy Đàng thấy thằng Được liền lấy tay ngoắc nó bèo đi theo. Xa khỏi cửa tòa rồi, thầy mới nói với nó rằng: "Thầy bị kêu án 15 ngày tù, mà thầy tính cũng không kháng án làm gì. Vậy cháu dắt con Liên hỏi thăm đường lên Càng Long kiếm nhà ông Hội Đồng Sáu, đến mà tỏ việc của thầy cho ông ấy rõ, rồi xin ở đậu ở đó mà chờ thầy. Bữa 18 thầy ra, không sao đâu mà sợ." Thằng Được nghe nói thì khóc mùi, nên thầy dặn nó không nhớ chi hết. Nó đi theo tới cửa khám, thấy Linh dắt thầy vô, rồi khép cánh cửa sắt lại, kêu một cái ầm, không còn thấy thầy đó nữa, thì nó đứt ruột đứt gan, nước mắt rầm rề, đau đớn không kể xiết. Nó thủng thẳng đi vòng theo vách tường chung quanh khám, dường như đứa dại đứa ngây. Đi đến trưa mỏi càng đói bụng, nó sực nhớ đến con Liên mới lần bước trở về nhà. Vừa tới cửa, nó thấy con Liên đứng đó liền nói rằng: "Không xong rồi em, thầy bị án những 15 ngày tù." Nói tới đó nó mới nhớ, bỗng trong nhà có tiếng người đồng khóc, nó không hiểu là ai. Chừng hỏi thăm con Liên, nó nói rằng có tin cho kêu chị chủ nhà, nói cha chị ở dưới Trà Cú đã chết rồi. Thì thằng Được đứng sừng sốt. Nó lật đật chạy vô hỏi thăm, thì chị chủ nhà cũng thuật y như lời con Liên mới nói với nó vậy. Thằng Được thầm nghĩ mình đã bị hoạn nạn, mà gặp người cũng bị nữa, thì ngao ngán trong lòng, nên ngồi thờ ra không nói chi được hết. Chị chủ nhà dọn cơm ăn rồi hỏi nó: "Vậy cho tòa nó xử vụ tay nó hay chưa?" Nó thuật chuyện tay nó bị nửa tháng tù cho chị nghe, và nói ngày 18 thầy nó mới ra được. Chị chủ nhà nói rằng bây giờ chị phải về Trà Cú lập tức, đặng lo báo hiếu cho cha, và hỏi hai đứa ở nhà một mình có được hay không. Thằng Được nghĩ thầm trong bụng, nếu mình ở đây thì lấy cơm đâu ra mà ăn, mà nếu biểu chị mua gạo để lại thì phải mang ơn chị nhiều lắm. Huống chi chị trong nhà không giàu chi đó, mà lúc này lại bị tai họa như vậy, không lẽ mình còn làm hao tốn cho chị nữa. Nghĩ kỹ rồi nó mới thưa rằng: "Thưa thím, hôm nay hai cháu mang ơn thím rất nhiều. Nay thím có việc, lẽ ra thì hai cháu phải ở đây mà coi nhà dùm cho thím. Ngặt thầy cháu có dạy phải lên Càng Long mà báo tin cho anh em bạn của thầy cháu, bởi vậy cháu sợ ở đây không tiện ạ." Chị chủ nhà nói rằng: "Không, việc coi nhà không cần gì cho lắm. Nhà tao không có vật chi cho đáng, nhưng hai đứa bây mắc việc phải đi thì tao khóa cửa, gửi cho lối xóm họ coi chừng dùm cũng được." Ăn cơm rồi, chị chủ nhà coi trong nhà có món chi tốt thì dọn đem cởi cho lối xóm. Còn thằng Được với con Liên thì gói mấy túi đờn, thu xếp xong rồi mướn sách có ra đi. chị chủ nhà khóa cửa rồi lấy ra 5 cắc bạc đưa cho thằng Được mà nói rằng: đường từ đây lên Càng Long thì xa, không biết bây đi tối có tới hay không. Vậy thì bây lấy mấy cắc bạc đây mà bỏ hờ trong lưng, đặng như kiếm nhà quen không được thì mua cơm mà ăn đỡ ít bữa. Thằng Được chối từ hoài không dám lãnh tiền, rồi từ giá nhau ra đi. Lối nửa chiều gió thổi lao sao, nắng đã dịu bớt. Đường Trà Vinh đi Vĩnh Long có nhiều khúc ngay bót, mà hai bên đường cây cỏ xanh tươi, dưới ruộng thì nông phu chỗ cày chỗ gieo. Còn trên đường xa xa có một người che dù mà đi, coi bộ hưỡn đãi lắm. Thằng Được tay xách vali, tay ôm cây đờn kìm, còn con Liên thì tay xách đờn, còn vai vác đờn tranh chậm chậm mà đi. Hễ mỏi cẳng mỏi tay thì để đồ dựa bên đường rồi ngồi nói chuyện với nhau. Bỗng có một cái xe hơi chạy ngang qua bụi bay mù trời, hai đứa lật đật đứng nép bên dựa gốc cây mà tránh. Thằng Được thấy trên phía xe phía trước có một mình người coi máy, còn phía sau có một đứa con trai chừng 9-10 tuổi ngồi mà thôi. Nó mới ước phải chi xe đó họ cho mình lên ngồi nhờ thì khỏe khoắn lắm. Hai đứa xách đồ đi nữa, đi được một khoảng lại gặp một người trước mặt đi lại. Thằng Được bèn hỏi thăm coi đã gần tới Càng Long hay chưa. Người ấy nói rằng còn 9000 thước nữa, nếu đi giỏi thì chạng vạng, còn đi chậm thì hết nửa canh mới tới. Thằng Được nghe giật mình, bởi vì hai đứa mắc xách đồ nên đi mau không được mà đi chậm như vậy, rủi nửa đường trời tối liệu thế nào. Nó bèn day lại mà nói với con Liên rằng: hôm nay nhờ chị chủ nhà cho ăn cơm nên ba các bà qua còn nguyên trong túi. Hồi chưa đi ngang chợ quên mua một ổ bánh mì đem theo, bây giờ lỡ tối giữa đường thì lấy gì mà ăn. Nói như vậy rồi nó ngó con Liên, thấy nó có sắc buồn. Thằng Được liền nó tiếp rằng: qua tính như vậy em nghĩ thử coi có được hay không. Mình dáng đi tới xóm trước kia, mình ghé xóm mua cơm ăn, rồi kiếm nhà mà xin ngủ đỡ một đêm nay. Sáng ngày mình đi nữa, chứ bây giờ trời đã gần tối rồi mà đường còn xa, qua sợ đi không kịp. Đã vậy mà thầy dặn lên kiếm nhà ông hội đồng gì đó qua, quên tên rồi. Qua nhớ có tiếng Càng Long với tiếng hội đồng mà thôi, nếu lên đến đó ban đêm thì làm sao mà hỏi thăm được. Con Liên đã mỏi trơn, sách đơn đã mỏi tay mà lại đói bụng nữa, nên nghe thằng Được nói vậy thì chịu liền. Hai đứa lần tới xóm, thằng Được thấy dựa bên đường có một cái nhà lá tuy nhỏ mà cao ráo sạch sẽ. Trước nhà có trồng bông trồng kiểng, sau hè có trồng chuối trồng rau, ở nhà bếp lại có khói lên nghi ngút. Nó bèn ghé lại đó, bước vô sân thì nghe trong nhà có tiếng người ca bản tứ đại cảnh. Hai đứa vừa tới cửa, có một con chó vàng trong nhà chạy ra sủa vang rân. Hai đứa sợ chó cắn nên đứng lại, còn Liên thì nép sau lưng thằng Được. Trong nhà liền có một người đi ra, tuổi chưa đầy 30, mặc quần lãnh đen, áo và ba lụa trắng, trơn đi dép bắn, răng trắng, nước da cũng trắng, đầu bới tóc vén vang, hỏi hai đứa nhỏ rằng: hai đứa bay đi đâu? Con chó cứ sửa hoài, người ấy phải la nó 2-3 tiếng nó mới chịu chạy vô. Thằng Được hết sợ nữa, mới để vali với túi đồ xuống đất mà thưa rằng: thưa cậu, em chẳng giấu chi cậu, em đi với thầy em, rủi thầy em có việc ở dưới Trà Vinh nên sai hai em lên Càng Long. Em tới đây chờ gần tối rồi, mà nghe nói đường còn xa lắm, nên em ghé đây xin cậu làm phước như ăn cơm còn dư, cho em nài đỡ một cắc, đặng hai đứa em ăn đỡ dạ, và cho em ngủ nhờ một đêm rồi khuya em đi ạ. Bây nói bây đi với thầy, mà thầy nào? Thưa thầy Đàng. Thầy Đàng nào ở đâu? Thưa thầy Đàng ở Cần Đước ạ. Thầy Đàng đơn hay hay đấy phải không? Thưa phải ạ. Tao nghe cậu ba nói ở Cần Đước có thầy Đàng đơn tươi lắm, mà bây giờ thầy ở đâu mà sai bay đi đây? Thưa thầy tôi bị tù ở dưới Trà Vinh ạ. Vậy sao, tội nghiệp dữ chưa, thôi vô đây. Thằng Được với con Liên xách đồ vô nhà. Người ấy kêu vợ nấu cơm nhiều nhiều một chút, đặng cho hai đứa ăn với. Thằng Được dòm trên vách thấy có treo cây đờn, đờn co, đờn kim, đờn tam, đờn gáo, còn trên bộ ván phía đàng trái lại có để một cây đờn tranh. Nó mới đem vali với mấy túi đờn mà để dựa vách. Chủ nhà thấy xách đồ dùm để bèn hỏi coi xách mấy cái túi gì đó. Thằng Được nói là túi đờn. Người ấy nghe nói chừng hừng rồi hỏi rằng: "Em biết đờn hay không?" Thằng Được chúm chím cười rồi nói: "Nó với con Liên đều biết đờn cả hai." Chủ nhà bộ mừng quá, lật đật biểu hai đứa nó lên ván mà ngồi, hỏi đứa nào đờn cây nào, rồi mới lấy cây kim đưa cho thằng Được, lấy cây chanh đưa cho con Liên. Còn anh ta chỉ cầm cây cò mà nói rằng: "Qua biết đờn mà xóm này không ai biết, nên không hòa chơi được với ai hết. May gặp hai em, thôi đờn ít bản chơi rồi sẽ ăn cơm." Ba người đờn bốn bản bắc rồi mới quay sang qua dây oán. Thằng Được biểu con Liên vừa đờn vừa ca. Chủ nhà đắc ý vô cùng. Mà người vợ ở sau bếp có lẽ cũng vui hay sao mà lên đứng nghe rất lâu. Đờn đến cơm dọn ra rồi mới chịu nghỉ mà ăn. Ăn cơm rồi nói chuyện chơi, đến đút đèn rồi giáp lại đờn nữa. Trong xóm người lớn trẻ nhỏ tịu tới nghe đông lắm. Đờn đến hết canh một, con Liên buồn ngủ quá mới chịu dẹp mà đi ngủ. Sáng ngày hai, hai đứa thức dậy thức tính đi cho sớm. Chủ nhà cầm lại Hoài, biểu để ăn cơm rồi sẽ đi. Chừng hai đứa ra, chủ nhà mới nói rằng: "Hai em lên Càng Long mà lên nhà ai?" "Thưa, thầy em bảo lên nhà hội đồng mà em quên tên nên không biết hội đồng nào ạ." "Ở Càng Long chỉ có một mình hội đồng 6, chứ có hội đồng nào nữa đâu." "Thưa, phải rồi, hội đồng 6 ạ. Vậy mà hôm nay em quên chứ." "Thôi, hai em đi đi, bận về ghé đây chơi nghe không?" "Dạ." Hai đứa đi đỏ mặt trời mới đứng bóng tới Càng Long. Chúng nó hỏi thăm nhà hội đồng 6 mà vào thì thấy nhà cửa nguy nga, vựa lúa rất to, bạn bè đông đảo. Thằng Được bước vô, thấy thằng nhỏ ngồi xe hơi hôm qua đương đứng chơi trước cửa thì chưng hừng. Nó để con Liên ở ngoài, nó vô tỏ hết đầu đuôi chuyện thầy đang bị tai nạn trong hội đồng nghe. Thì ông chẳng có chút gì buồn mà buông lời nói rằng: "Ai, thầy cứ làm bậy hoài. Thầy ở tù thì ở chứ, chứ ta biết làm sao bây giờ." Thằng Được đi dọc đường thầm tưởng ông hội đồng là anh em với bạn mình, nên nói trộm hay chắc ông xuống Trà Vinh mà lo cho thầy mình khỏi tội. Mà nếu ông không lo được thì ít bữa nữa ông cũng nuôi mình và đi thăm thầy chứ chẳng không. Nào dè cực nhọc anh em đến đây mà cho ông ấy hay, rồi ông nói xui xị như vậy thì còn trông cậy cái gì nữa. Thằng Được buồn ý muốn dắt con Liên mà đi, xong nó nghĩ nếu mình đi bây giờ thì biết đi đâu. Nên cực chẳng đá, nó phải ồn nán lại coi ông ấy tính lẽ nào. Hai đứa để đồ ngoài hàng tư rồi sần bẩn trước sân mà chơi. Đến chiều trong nhà dọn cơm ăn mà không thấy ai ra biểu ăn cơm. Lúc chạng vạng tối có một người đàn bà đầu bịt khăn trùm, áo sắn ngang lưng, cầm chổi ra quét sân. Thì hai đứa liền nói lớn lên rằng: "Cơ khổ dữ không, hai đứa nhỏ hồi trưa đến bây giờ còn đây mà bầy trẻ ăn cơm không kêu năn với chứ." "Vô đây em, đi vô ăn cơm với bầy trẻ kia kìa." Thằng Được không muốn ăn chút nào, ngặt nó sợ con Liên đói nên cực chẳng đá phải đi ăn. Vô nhà bếp thì 5-6 tên bạn đưa ngồi ăn cơm. Người đàn bà lấy chén đũa đưa cho hai đứa rồi biểu lên ngồi mà ăn. Ăn cơm rồi người ấy lại biểu xách đồ để trên ván sau rồi vô đó mà nằm ngủ. Hai đứa nằm coi bạn bè giá gạo. Ngoài sân mưa gió ồn ào, trên nhà trên đèn đốt sáng trưng. Hai vợ chồng ông hội đồng giỡn với thằng con cười ngả nghiêng ngả ngửa. Thằng Được bị trời lạnh ngủ không được, nằm suy nghĩ cuộc đời mà chua xót trong lòng. Thiệt nó chẳng phiền trách ông hội đồng, xong chẳng biết vì cớ nào trong lòng nó buồn mà lại giận lắm. Đến sáng nó kêu con Liên thức dậy rồi biểu nhỏ sửa soạn mà đi. Con Liên gật đầu rồi kiếm đồ đạc. Thằng Được nghe tiếng ông hội đồng nói om sòm trên nhà, nó mới lên thưa với ông mà đi. Ông ngồi lặng thinh chờ không thèm hỏi đi đâu nữa. Hai đứa ra ngoài đường rồi con Liên mới hỏi thằng Được rằng: "Mình đi đâu bây giờ anh?" "Đi đâu cũng được, miễn là đi cho khỏi cái nhà này thì thôi." "Ừ, em cũng không muốn ở đó nữa." Hai đứa ra đến ngã ba, đứng nhắm biết đường mà đi xuống là đường Trà Vinh, còn đi lên thì không biết đi đâu. May lúc ấy có một người đi ngang qua, thằng được hỏi thăm thì họ nói đường đi lên đó là đường đi Vũng Liêm, Vĩnh Long. Nó bèn bàn tính với con Liên rồi dắt nhau đi lên Vũng Liêm. Chót 7-8 ngày, hai đứa xách đồ mà đi lưu linh, nay đồn nhà này, mai ca nhà nọ, chỗ cho ăn cơm, chỗ cho ngủ đậu, người cho bánh trái, kẻ cho đôi quang. Hai đứa nó đắp đối qua ngày, tuy là thân mệt nhọc cực khổ nhưng mà khỏi bị khinh khi nhục nhã. Chúng ở chợ Vũng Liêm lần lên nước xoáy, lên tới kinh mang thít là ngày rằm Việt Nam. Thằng được nhớ sực lời thầy bữa 18 thầy ra, nên tính sẽ trở về Trà Vinh mà đón thầy. Lúc ấy trong lưng nó được cơn 2 đồng bạc, vì nó đờn ca cho ai thì tiền nó mua bánh chút đỉnh cho con Liên ăn thôi, chứ nó không dám xài. Trời vừa xế qua, hai đứa đi tới mé kinh mang thít, thấy có một nhà bốn phía không có vách, mà chính giữa lại có lót một bộ ván dầu. Chúng nó đem vồ vô đón, rồi lên ván nằm mà nghỉ chân. Trời gió thiêu thiêu, nước dưới kinh chảy cuồn cuộn. Ngó qua mé kinh bên kia, thấy có một chiếc ghe hầu bốn chèo, mui sơn xanh, đương đậu tại đó. Bạn lụi hụi đưa tát nước đưa nấu cơm. Một lát có một chiếc tàu dắt một đoàn ghe, chài đến gần 20 chiếc, chạy ngang thổi súp lê nghe inh ỏi. Thằng được hứng chí được con Liên mở đường tranh, còn nó lấy đờn kim ra, rồi hai đứa đờn ca chơi. Ghe đi ngang qua, ai nghe cũng đều ngơ chèo mà ngó. Hai đứa đờn được vài bản thì thấy chiếc ghe hầu nhổ xào treo qua, rồi đậu ngay cái nhà trống chỗ hai đứa nó ngồi. Thằng được vừa đờn vừa ngó chừng chiếc ghe hầu, thấy bốn tên bạn đứng giữa. Đứa ngồi, đứa đứng, mà đứa nào cũng chăm chỉ nghe đờn. Còn trong môi thì có một người đàn bà chạc chừng 45 tuổi, mà áo lụa trắng, quần lánh đen, ngồi với một đứa con trai chừng 10 tuổi, cũng mặc quần áo trắng, ôm mền ngồi, mặt mày buồn thiu. Hai đứa đờn ca một hồi rồi buông đờn nằm mà nghỉ. Người đàn bà dưới ghe hầu kêu tên bạn ngồi trước mũi mà dạy việc, chi đó nghe không rõ, mà thấy tên bạn ấy lật đật lẩy mấy tấm đòn dày bắc lên mé kinh rồi leo lên bờ. Hai đứa không hiểu có việc chi nên lồm cồm ngồi dậy. Kế tên bản bước vào trong mà nói rằng: "Này hai em, bà hội đồng nghe hai em đờn hay nên biểu qua lên nói với hai em đi xuống ghe đờn cho bà với cậu ba nghe chơi một hồi rồi bà cho tiền ăn bánh." Thằng được nghe nói liền cười chúm chím mà đáp rằng: "Được chứ, mà bà hội đồng nào ở đâu đó vậy anh?" Tên bạn nói: "Bà hội đồng này ở bên Cần Thơ, đem con đi uống thuốc ở trên Sài Gòn." Thằng được với con Liên xách đàn rồi đi theo tên bạn mà xuống ghe. Bà hội đồng thấy hai đứa lấy tấm đòn đây mà đi thì bồng con ngồi sụt vô trong, rồi kêu mà biểu hai đứa nó đem đồn trước ngay vô mui. Bà ngồi ngó hai đứa chân chân, còn thằng con bà thấy hai đứa lên đồn sửa soạn mà đồn thì trong lòng hớn hở, ngoài mặt vui mừng, chớ không còn buồn so như hồi nãy nữa. Hai đứa ngồi đờn. Con Liên ca một hồi, mệt, thằng được tiếp mà ca. Bà hội đồng ngồi nghe rất vui vẻ trong lòng, mà nhất là thằng con bà cười hoài, dường như tuổi nay mới nghe đờn lần thứ nhất vậy. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Cay đắng mùi đời, được xuất bản năm 1923 của nhà văn Hồ Biểu Chánh, được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.